ta có thể phục chế thiên phú. Chương 966, Tiểu Phong Vương Điện. Thành quả kinh người. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Răng rắc một tiếng, nương theo lấy trong minh minh tiếng vỡ vụn âm. Tồn tại vô số tuế nguyệt trận pháp triệt để bị Diệp Thiên đánh nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, tòa này Tiểu Phong Vương Điện khăn che mặt bí ẩn đem hướng Diệp Thiên triển khai. Diệp Thiên không có chân thân tiến vào Tiểu Phong Vương Điện, mà là trước hóa thân tiến vào bên trong, để tránh gặp được nguy hiểm gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Phong Vương Điện sau khi tiến vào chính là một tòa phòng nghị sự. Từng cái bảo tọa tọa lạc ở đại sành chu vi. Đây là đỏ xăm hồn gỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nhìn thấy những này bảo tọa, lập tức cả kinh nói. Đỏ xăm hồn gỗ chính là một loại 10 điểm hiếm thấy vật liệu. Đối thần hồn có tầm bổ cùng tăng lên ngộ tính trợ giúp. Nếu là có một mảnh đỏ xăm hồn gỗ, tự mình bình thường tu luyện tham ngộ tốc độ tăng lên đều có thể gia tăng 3 thành thậm chí nhiều hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà những này bảo tọa toàn bộ đều là dùng đỏ xăm hồn gỗ luyện chế mà thành. Lại đều là cực phẩm đỏ xăm hồn gỗ. Nó giá trị khó mà tưởng tượng. Chấm, Hắc Phong Sơn cũng quá giàu có đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên kinh hô, hắn không nói hai lời. Trực tiếp nhường hóa thân đem những này bảo tọa thu sạch đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyến này cho dù không có thu hoạch gì, chỉ là những này đỏ xăm hồn gỗ bảo tọa liền không lỗ chuyến này. Sau đó, Diệp Thiên tại Tiểu Phong Vương Điện thấy được rất nhiều tốt đồ vật. Toàn bộ từng cái lấy đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tóm lại, hắn phàm là có thể lấy đi đồ vật liền tuyệt đối không lưu lại tới. Tiểu Phong Vương Điện rất lớn, có rất nhiều gian phòng, cùng tu luyện mật thất. Thậm chí còn có thời gian mật thất, có thể gia tốc thời gian tu hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nơi này rất nhiều trận pháp cũng mất hiệu lực, hoặc là triệt để hư hại. Mặt khác, Diệp Thiên còn phát hiện rất nhiều người thi thể. Hẳn là Tiểu Phong Vương Điện người hầu loại hình. Bởi vì thực lực của những người này cũng không cường đại. Đều là một chút thiên quân hoặc là chân quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này nhục thân bảo tồn tương đối hoàn hảo. Hẳn là chết bởi thần hồn công kích. Rất rõ ràng, trước đây một trận đại chiến. Một tên đáng sợ nhẹ nhõm. Thần hồn công kích quét ngang cái này một mảnh khu vực. Tiểu Phong Vương Điện nội bộ những người này toàn bộ bị oanh sát rơi mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, một tòa bảo khố trận pháp bị Diệp Thiên phá vỡ. Diệp Thiên tiến vào Tiểu Phong Vương Điện bảo khố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi thấy tòa này bảo khố bảo vật về sau, Diệp Thiên bị khiếp sợ. Thế mới biết hiểu tự mình trước đó thu hoạch quả thực là rác rưởi a, vượt qua trăm cái nửa đường khí. Ba kiện chân chính đạo khí, mấy chục loại kỳ vật. Đếm bằng ức vạn kế đặc thù đá năng lượng. Hẳn là vực giới một loại đá năng lượng. Trong đó bộ hàm lượng cung cấp tại chân tổ tiến hành tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ cái đó ra. Còn có đại lượng linh dược. Cũng bị đặc thù phương thức bảo tồn lại. Còn có vô số các loại tài liệu chân quý. Trong đó không ít vật liệu cũng đối chân tổ có tác dụng lớn chỗ. Cùng rất nhiều Diệp Thiên cũng không nhận ra vật liệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói, Lần này thu hoạch là Diệp Thiên lớn nhất từ trước tới nay thu hoạch. Tại Diệp Thiên cẩn thận sau khi kiểm tra, nhất làm cho hắn hưng phấn là hắn còn chiếm được rất nhiều truyền thừa cùng không ít hỗn độn thần thông, bí thuật vân vân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đang thiếu những truyền thừa khác. Một khi thu thập đại lượng truyền thừa, có thể giúp hắn ngày sau tự sáng tạo tự mình pháp môn. Đáng tiếc duy nhất chính là Diệp Thiên dò xét xong toàn bộ Tiểu Phong Vương Điện, cũng không có tìm được tòa này Tiểu Phong Vương Điện chủ nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất rõ ràng, cái này Tiểu Phong Vương Điện chủ nhân tại vực giới vỡ nát chi chiến bên trong, hẳn là ở vào ngoại giới chiến đấu bên trong, cho nên không có thể trở về. Nhưng Diệp Thiên xem xong Tiểu Phong Vương Điện tất cả lưu lại điển tịch, cũng rốt cục biết được Hắc Phong Sơn là cái gì thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Phong Sơn là một cái có được nhiều tên đạo tổ cường đại thế lực. Dựa theo trên điển tịch ghi chép, Hắc Phong Sơn có được 10 vương bách tướng cùng rất nhiều phong chủ. Tại phong chủ phía dưới sắp đặt đại đầu mục, tiểu đầu mục cùng tiểu binh tốt. Mặt khác, Hắc Phong Sơn còn có vô số chuẩn bị quân tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể trở thành tiểu binh tốt đều phải có được thần tướng thực lực. Tiểu đầu mục đều là thiên quân thực lực. Đại đầu mục là chân quân. Lại nhất định phải là chân quân bên trong người nổi bật mới có thể đảm nhiệm. Về phần phong chủ, kia nhất định phải là chân tổ. Tại Hắc Phong Sơn có thể có được một phong lãnh địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bách tướng là chỉ 100 cái tướng quân. Toàn bộ đều là có thể địch nổi phổ thông đạo tổ vô địch chân tổ. Về phần 10 vương, kia nhất định phải là đạo tổ. Hơn nữa còn không là bình thường đạo tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên suy đoán, Hắc Phong Sơn khẳng định không chỉ 10 cái đạo tổ. Chỉ bất quá theo những này điển tịch khó mà suy tính càng nhiều tin tức. Xa xa so nhóm chúng ta hư thiên một mạch cường đại rất nhiều kinh khủng thế lực. Chỉ là như vậy thế lực cũng cuối cùng hủy diệt a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cảm thán nói. Hắc Phong Sơn rất lớn. Mà tòa này di tích chỉ là Hắc Phong Sơn một mảnh nhỏ mảnh vỡ thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí tòa này Tiểu Phong Vương Điện có lẽ cũng chỉ là một vị Hắc Phong Sơn đại vương tạm thời hành cung hoặc là chỗ ở. Nên không phải chân chính Vương Điện. Có lẽ mới có Tiểu Phong Vương Điện chi danh, mà không phải Phong Vương Điện. Không sai, tòa đại điện này chủ nhân chính là Hắc Phong Sơn 10 vương một trong. Phong Vương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc a, Phong Vương nếu là vẫn lạc tại nơi này, đạt được trên người hắn bảo vật, đây mới thực sự là phát. Diệp Thiên thở dài nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy Phong Vương thực lực, đoán chừng cũng so với hắn sư tôn còn muốn lợi hại hơn. Mà vực giới người đều giàu có, Phong Vương thân gia đoán chừng viễn siêu hắn sư tôn. Chỉ là Phong Vương không phải vẫn lạc tại nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, Phong Vương như thật vẫn lạc tại nơi này, đoán chừng sớm đã bị phá hủy vực giới thế lực đem thu hết rơi mất. Thậm chí liền tòa này Tiểu Phong Vương Điện cũng sẽ không bỏ qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ, Diệp Thiên cũng rốt cục biết được ao máu kia lai lịch. Ao máu kia thuộc về Phong Vương, là Phong Vương dùng để bồi dưỡng chuẩn bị quân tốt bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Vương muốn quân tốt tất nhiên là thiên tài. Nếu là phổ thông thiên mới, căn bản khó mà trưởng thành đến là Phong Vương hiệu lực trình độ. Thế là Phong Vương mới có thể dùng ao máu kia bồi dưỡng nhân tài. Ao máu kia gọi là huyết phách trì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết phách chỉ là lợi dụng huyết phách cưỡng ép cải tạo thân thể. Từ đó để cho người ta đề thăng làm thiên tài. Lại không có cái gì di chứng. Nhưng huyết phách là có hạn. Không có khả năng một mực vô hạn cung cấp xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là một mực để cho người ta tiến vào huyết phách trì, huyết phách sớm vãn hội hao hết. Như Phong Vương còn ở đó, khẳng định sẽ có biện pháp gia tăng huyết phách. Nhưng Phong Vương đã vẫn lạc, không người có thể gia tăng huyết phách trì bên trong huyết phách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, Diệp Thiên còn tìm đến tòa kia huyết phách trì chung quanh trận pháp đồ. Một khi nghiên cứu triệt để, liền có thể điều khiển tòa trận pháp kia, từ đó tiến vào bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên ngay tại cái này 930 dặm nghiên cứu tòa trận pháp kia. Có trận pháp đồ hỗ trợ, Diệp Thiên ngộ tính lại rất nghịch thiên. Tự nhiên không tốn bao lâu liền hiểu được tòa trận pháp này đại bộ phận tinh túy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Diệp Thiên bỏ ra một điểm thời gian triệt để nắm trong tay huyết phách trì trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết phách trì trước, Diệp Thiên đến nơi này. Cảm ứng được nơi này huyết phách chi lực, chợt suy tính một cái. Phát hiện nơi này huyết phách chi lực nhiều lắm là chỉ có thể cung ứng 1 tỷ người thuế biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tòa này di tích một lần danh ngạch là 10 vạn người. Nói cách khác chỉ có thể lại mở ra 1 vạn lần. Liền không cách nào lại cung cấp huyết phách lực. Xem ra nhất định phải kéo dài mở ra thời gian. Nếu không rất nhanh nơi này huyết phách chỉ liền vô hiệu. Liền định vị 100 vạn năm mở ra 1 lần đi. Nhưng chuyện này không thể nói cho những người khác. Chỉ có thể từ ta tự mình cải biến nơi này cấm chế. Nhường lối vào 100 vạn năm mở ra 1 lần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Đón lấy, hắn liền bắt đầu cải tạo cấm chế. Bỏ ra 1 điểm thời gian liền hoàn toàn thay đổi lối vào xuất hiện thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 1 ngày này, nguyên bản định vì Hắc Phong Sơn di tích mở ra thời gian. Rất nhiều người tinh hà cấp đã đợi tiến vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà... theo thời gian trôi qua, lối vào nhưng không có xuất hiện. Ngày ngày đi qua, Hắc Phong Sơn di tích cũng không có mở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức, cái này 10 vạn tinh hà cấp thất vọng vô cùng. Mà Diệp Thiên từ lâu ly khai Hắc Phong Sơn di tích. Tiến vào thời gian thật tháp tu hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần sự tình khác, hắn thì không còn quan tâm. Trong nháy mắt, 100 vạn năm tháng trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.